Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 624 Hoan Hỷ Bảo Thụ. Tuy rằng bạo viêm huyền hỏa giá trị cực cao, chính là nếu muốn lợi dụng bạo viêm huyền hỏa tới rèn luyện thân thể, tắc yêu cầu đặc thù bí pháp. Hơn nữa mỗi một loại thiên địa dị hỏa rèn luyện thân thể bí pháp đều không giống nhau. Cái này làm cho Giang Tâm Thành cũng có chút phát sầu. Rốt cuộc lợi dụng thiên địa dị hỏa rèn luyện thân thể bí pháp đều là giá trị liên thành bảo vật, người thường rất khó được đến. Càng đừng nói hiện giờ Giang Tâm Thành khốn thủ ở nho nhỏ Du Long Đảo. Nơi này căn bản không có cái gì lợi dụng thiên địa dị hỏa rèn luyện thân thể biện pháp. Thậm chí, Giang Tâm Thành liền như thế nào thu phục này đóa bạo viêm huyền hỏa biện pháp đều không có tưởng. Hảo, rốt cuộc thiên địa dị hỏa đều có đủ loại kỳ lạ lực lượng. Thí dụ như bạo viêm huyền hỏa, một khi thu phục bạo viêm huyền hỏa phương pháp không đúng, này đóa thiên địa dị hỏa liền sẽ nở rộ ra lộng lẫy pháo hoa. Thu phục giả đến lúc đó chẳng những thu phục không được bạo viêm huyền hỏa, tương phản còn có khả năng bị bạo viêm huyền hỏa đốt thành cho tẫn. Bất quá Giang Tâm Thành ở lợi dụng thần khí thịnh đường đọc biến Du Long Đảo chín thành chín trở lên điển tịch thời điểm, từ một cái bí văn chung đã biết một cái biện pháp. Nhưng là biện pháp này có chút tàn khuyết không được đầy đủ. Hơn nữa phương pháp này Du Long Đảo Thượng cũng không có người nếm thử quá. Giang Tâm Thành cũng không dám dễ dàng mạo hiểm mà đi cẩn thận mà quan sát đến Long Viêm núi lửa. Chung này đóa bạo viêm huyền hỏa, Giang Tâm Thành có một loại không thấy bảo sơn lại không cách nào tiến vào cảm giác. Trong lòng rất là buồn bực. Trong đầu nhất biến biến mà xẹt qua cái kia tàn khuyết không được đầy đủ thu phục bạo viêm huyền hỏa phương pháp, trải qua thần khí thịnh đường suy đoán lúc sau, xác suất thành công không đủ 1/10. Nói cách khác giờ này khắc này Giang Tâm Thành nếu là thu phục bạo viêm huyền hỏa nói, có 9 thành khả năng sẽ bị bạo viêm huyền hỏa đốt thành cho tẫn. Như thế đại nguy hiểm. Ngay cả Giang Tâm Thành cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bỗng nhiên, Giang Tâm Thành nghĩ tới cái gì? Chính mình không phải có thần khí thịnh đường sao? Có thể cho thần khí thịnh đường căn cứ đã có thu phục bạo viêm huyền hỏa phương pháp làm cơ sở, suy đoán ra hoàn chỉnh thu phục phương pháp nha. Một niệm cập này, Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một mạt sáng lạn tươi cười. Lập tức cấp thần khí thịnh đường hạ đạt nhiệm vụ, bằng mau tốc độ bắt đầu suy đoán thu phục bạo viêm huyền hỏa hoàn chỉnh phương pháp. Hoàn chỉnh độ 8%, hoàn chỉnh độ 9%, hoàn chỉnh độ 10%, hoàn chỉnh độ 12%, hoàn chỉnh độ 15%, hoàn chỉnh độ 20%, 25%. Ở Giang Tâm Thành vui mừng trong ánh mắt, thần khí thịnh đường lấy cực nhanh tốc độ bắt đầu suy đoán bạo viêm huyền hỏa thu phục phương pháp. Tốc độ thế nhưng pha mau, dựa theo như vậy, tốc độ liên tục đi xuống. Đại khái chỉ cần mấy ngày thời gian, thần khí thịnh đường liền có thể suy đoán ra hoàn chỉnh thu phục bạo viêm huyền hỏa phương pháp. Bất quá nhìn suy đoán tiêu hao, chút nào không ở tu luyện tiêu hao dưới, lại là cái tiêu hao nguyên thạch nhà giàu. Một bên chờ đợi thần khí thịnh đường suy đoán thu phục bạo viêm huyền hỏa phương pháp, Giang Tâm Thành một bên quan sát đến bạo viêm huyền hỏa chung quanh tình huống. Muốn tìm được một cái thích hợp địa phương thu phục bạo viêm huyền hỏa, ánh mắt trong lúc lơ đãng đảo qua bạo viêm huyền hỏa phía trên một cái hố oa địa phương. Giang Tâm Thành trước mắt sáng ngời, nhịn không được kinh hô một tiếng. Hoan hỉ bảo thụ, chỉ thấy ở bạo viêm huyền hỏa phía trên mấy mét xa địa phương, có một cái bị hòn đá che khuất đất trũng, mà ở này khối đất trũng trung ương, sinh trưởng một gốc cây nửa thước cao, toàn thân màu hồng phấn kỳ dị thực vật. Kỳ dị thực vật mặt trên lá cây cùng trái cây kết hợp ở bên nhau, hình dạng cực giống nam nữ ôm, tản ra nhàn nhạt oánh quang. Phía trước bởi vì này cây hoan hỷ bảo thụ cũng là màu hồng phấn, phát ra oánh quang cũng có chút giống ngọn lửa, cho nên Giang Tâm Thành thiếu chút nữa không có phát hiện nơi này thế nhưng có một gốc cây kỳ dị thực vật. Nếu là Giang Tâm Thành không có đoán sai nói, này cây kỳ dị thực vật đó là đại danh đỉnh đỉnh hoan hỷ bảo thụ, có thể dùng để luyện chế ngũ phẩm cùng lục phẩm linh đan diệu dược chí bảo. Phóng nhãn toàn bộ ám dạ quần đảo cũng thuộc về giá trị liên thành linh thảo. Quan trọng nhất chính là dùng hoan hỷ bảo thụ luyện chế ra tới dược vật. Nam nữ dùng lúc sau kết hợp thời điểm có thể đại biên độ mà xúc tiến hai bên thực lực tăng trưởng. Có thể nói là song tu thành dược. Giang Tâm Thành cũng không nghĩ tới ở Bạo Viêm Huyền Hỏa phụ cận cư nhiên sinh trưởng như vậy một gốc cây bảo thụ, trên mặt xẹt qua một mạt sáng lạn tươi cười. Giang Tâm Thành thật cẩn thận mà hướng tới núi lửa phía dưới hoan hỷ bảo thụ đến gần rồi một ít. Bên ngoài thân có tầng tầng nguyên lực hộ thể, đôi tay bái cháy đá núi vách tường. Thật cẩn thận ngầm tới rồi một chỗ tiểu ngôi cao thượng. Khoảng cách hoan hỷ bảo thụ chỉ có mấy chục mét xa. Cảm thụ được phía dưới kinh người độ ấm, còn có cực nhanh tiêu hao nguyên lực. Giang Tâm Thành suy nghĩ một chút không có tiếp tục đi xuống bò. Tay phải vừa động, một đạo nguyên lực dây thừng hướng tới hoan hỷ bảo thụ kéo dài qua đi. Thực mau liền đem hoan hỷ bảo thụ bó đến kín mít. Giang Tâm Thành một chút dùng nguyên lực đem hoan hỷ bảo thụ từ vách đá chung lôi ra tới. Động tác cực tiểu, sợ một cái không cẩn thận làm hoan hỷ bảo thụ rơi xuống ở dưới Bạo Viêm Huyền Hỏa giữa. Nửa giờ sau, Giang Tâm Thành mới thật cẩn thận mà đem hoan hỷ bảo thụ từ vách đá chung kéo ra tới. Không có tổn thương mảy may, dược lực cũng sẽ không bị hao tổn mảy may, có thể nói là hoàn mỹ. Trên mặt xẹt qua một mạt sáng lạn tươi cười, Giang Tâm Thành đang muốn đem này cây hoan hỷ bảo thụ kéo lên thu vào trong lòng ngực. Chính là liền ở ngay lúc này, làm Giang Tâm Thành dự kiến không đến sự tình đã xảy ra. Nguyên bản vững vàng không có việc gì Bạo Viêm Huyền Hỏa không biết là bị cái gì kích thích, đột nhiên bạo trướng một mảng lớn, lập tức đem hoan hỷ bảo thụ cuốn vào trong đó, nháy mắt làm hoan hỷ bảo thụ hóa thành một mảnh màu hồng phấn sương mù, tiêu tán ở Bạo Viêm Huyền Hỏa bên trong. Đồng thời Bạo Viêm Huyền Hỏa lấy Giang Tâm Thành nguyên lực dây thừng vì dựa vào, hướng tới Giang Tâm Thành lan tràn qua đi. Thấy vậy, tình cảnh Giang Tâm Thành thần hồn vừa động, lập tức tan đi nguyên lực dây thừng, bất chấp đau lòng hoan hỷ bảo thụ, xoay người liền hướng tới Long Viêm trên núi lửa phương chạy trốn đi ra ngoài. Phía sau Bạo Viêm Huyền Hỏa nhảy lên mấy thước cao, xảo chi lại xảo mà từ Giang Tâm Thành dưới chân xẹt qua, cũng không có thương đến Giang Tâm Thành mảy may. Bất quá cực nóng độ ấm lại đem Giang Tâm Thành quần áo trực tiếp nướng thành màu vàng, thiếu chút nữa đều thành cho tẫn. Chạy trốn tới trên núi lửa phương, Giang Tâm Thành còn có chút trong lòng phát lạnh, còn hảo tự mình phản ứng mau, nếu không lần này liền xong đời. Bất quá này Bạo Viêm Huyền Hỏa rốt cuộc là đã phát cái gì điên, như thế nào đột nhiên bạo động lên, thật là kỳ quái nha. Đáng tiếc chính mình hoan hỷ bảo thụ, nhìn bị Bạo Viêm Huyền Hỏa hấp thu hoan hỷ bảo thụ, Giang Tâm Thành có một loại chửi má nó xúc động. Như thế chí bảo, giá trị liên thành. Đáng tiếc bị bạo viêm huyền hỏa cấp nuốt lấy. Này còn như thế nào luyện chế linh đan diệu dược. Cầm đi bán tiền dùng cho tu luyện. Thật hắn sao đen đủi. Cho dù lấy giang tâm thành tâm cơ lòng dạ. Cũng nhịn không được chửi ầm lên. Như thế chân quý hoan hỷ bảo thụ. Tuyệt đối có thể đổi đến giá trị hơn 100 cái du long đảo tài phú. Càng là có thể dùng để đổi lấy đệ nhị bước tu luyện giả thông dụng tu luyện đá quý nguyên tinh thạch. Đáng tiếc hiện tại đều bị bạo viêm huyền hỏa làm tạp. Bất quá còn hảo bạo viêm huyền hỏa còn ở. Chờ đến thu phục bạo viêm huyền hỏa. Được đến thu hoạch cũng coi như không nhỏ. Thậm chí có thể nói ra ở hoan hỷ bảo thụ phía trên. Nghĩ như vậy. Giang Tâm Thành lửa giận bình ổn một ít, khoanh chân ngồi ở Long Viêm miệng núi lửa, chờ đợi thần khí thịnh đường suy đoán thu phục bạo viêm huyền hỏa phương pháp. Hết chương.